Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2375, chương 2376, Thái Nhất. Thái Cực, chứng kiến trước mặt hình ảnh, Thanh Lâm là không khỏi chịu biến sắc, hắn hoàn toàn là theo hưng mà làm, lại chưa từng muốn, rõ ràng lại để cho hai luồng hào quang, hợp hai làm một, cái này. Chẳng phải ý nghĩa, hắn đã đem thái âm, thái dương hai loại lực lượng, cho dung hợp, đây là, chấm ngoặc kép, trong khoảng thời gian ngắn, Thanh Lâm nhìn xem cái này một đoàn quang cầu, cũng là chịu cảm giác bất khả tư nghị, âm dương chi lực, cũng không có biến mất, mà là chân chính hợp lại với nhau, cái kia một đoàn hào quang bên trong, như là có một đen một trắng hai cái long tức. Tại vây quanh cái kia một cái quang cầu, không ngừng xoay tròn, không ngừng truy đuổi, chúng xoay tròn tốc độ cũng không khoái. Lại một lần xoay tròn tầm đó, thì có một cổ kỳ bí sức mạnh to lớn lưu chuyển mà ra. Đó là bừng bừng sinh cơ chi lực, tràn đầy bất luận cái gì khả năng, giống như khả dĩ biến ảo mà ra đủ loại lực lượng. Hoặc như là có thể lăng không tạo nên mà ra đủ loại tánh mạng. Âm dương chi lực, quả nhiên dung hợp, Thanh Lâm một hồi tức cười. Tuyệt khó tưởng tượng, hắn theo hưng tiến hành, rõ ràng vô tâm trồng liễu. Sao làm cho gái yêu, liễu thành ấm, thật sự lại để cho thái âm cùng thái dương chi lực dung hợp lại với nhau. Cái kia hai mảnh như rồng tức chi quang. Dương cá tách ra sáng chói bạch quang, nhìn về phía trên chói mắt, âm cá thì là ô quang lập lòe, có trận trận băng hàn chi khí, lưu chuyển mà ra, thế nhưng mà theo chúng xoay tròn cùng truy đuổi, sở hữu tất cả áp lực cùng không thoải mái chi khí. Làm như tất cả đều biến mất không thấy, hai loại lực lượng, cũng như là trong chăn cùng rồi. Nếu không là cái loại này cực đoan chi lực, thiên địa sinh âm dương, thầy tướng số vạn vật, cái này hai loại cực đoan chi lực, một khi dung hợp, tự giúp nhau trung hòa, trở nên chung cho trung tế, chúng xoay tròn, truy đuổi, có bừng bừng sinh cơ lưu chuyển mà ra, hẳn là đây cũng là thế gian vạn vật chi nguyên, Thanh Lâm con mắt quang lập lòe, mặt mũi tràn đầy kích động tự nói. Hắn chính là chín ảnh ám ảnh chúa tể, kiến thức uyên bác, thực sự là lần đầu tiên nhìn thấy chuyện như vậy, bởi vì đây là thế gian lần thứ nhất do người chủ đạo sự tình. Trước đó, bất luận kẻ nào đều không thể làm được đây hết thảy. Như cái kia cổ thái dương chí tôn đế, như cái kia như thái âm chí tôn đế, tại chí tôn bên trong xưng đế. Lại cũng chỉ có thể ở riêng phần mình lĩnh vực đạt đến mức tận cùng. Mặc dù cường như bọn hắn, cũng có đố kỵ sợ, hai không gặp gỡ, bởi vì bọn họ một khi gặp nhau, lẫn nhau nói, sẽ ảnh hưởng lẫn nhau, không đi không được hướng đối lập, theo Bạch Y Thiên Kiêu theo như lời, hai vị trí tôn đế tuy nhiên chưa bao giờ thấy qua lẫn nhau, nhưng lại có đồng dạng mục tiêu. Tự là hy vọng có thể lại để cho lẫn nhau nói. Dung hợp lẫn nhau, vì đạt tới mục đích này, bọn hắn đem hy vọng ký thác vào riêng phần mình nhi nữ trên người. Bạch Y Thiên Kiêu cùng Minh Nguyệt Thiên Nữ, bọn hắn tại hai loại đạt tới tu hành ở bên trong. Chưa từng đạt đến mức tận cùng, có lẽ sẽ có dung hợp khả năng. Thế nhưng mà, bọn hắn đồng dạng đã thất bại. Cũng không phải là không có làm được, mà là không có cơ hội làm được. Hôm nay, hai loại đại đạo chi lực đồng thời xuất hiện ở Thanh Lâm trên người. Lại để cho hắn thời khắc gặp phải sinh tử chi nguy cơ. Âm dương không dung, Thanh Lâm kết quả, cũng chỉ có thể là vừa chết. Cũng may Thanh Lâm hết thảy bắt đầu lại từ đầu. Hoàn toàn chẳng khác gì là đã trải qua một lần chết mà phục sinh. Một lần phá rồi lại lập, cuối cùng làm được đây hết thảy. Ông, chấm ngoặc kép, một mảnh kia hào quang, chậm rãi xoay tròn, thỉnh thoảng có từng đợt vù vù chi âm, lưu chuyển mà ra, nó chỗ cái kia toàn bộ một mảnh thời không, đều bị một loại tràn đầy sinh cơ chỗ lấp đầy. Nhìn về phía trên mịt mờ một mảnh, tràn đầy huyền kỳ, tràn đầy tất cả loại khả năng. Thanh Lâm đứng ở nơi này một mảnh thời không bên ngoài, nhìn xem đây hết thảy, cảm giác là như thế bất khả tư nghị. Hắn không do dự, quanh thân chấn động, đã là lập tức xuất hiện ở một mảnh kia lúc giữa không trung. Cái này một cái chớp mắt, hắn thăm dò tính vươn một ngón tay, đi đụng vào cái kia một đoàn âm dương chi quang. Thanh Lâm tại nếm thử, hắn sợ hãi cái này hai loại lực lượng, một khi trở về trong cơ thể của mình, sẽ có nguy hiểm phát sinh. Đã có vết xe đổ, Thanh Lâm làm sự tình thời điểm, khó tránh khỏi bỏ thêm một cái coi chừng. Thế nhưng mà, lúc này đây đụng vào, lại để cho ngón tay của hắn phía trên, đã có một loại ấm áp cảm giác, thập phần trói buộc. Trong lúc tình hình, Thanh Lâm nở nụ cười, thái âm, thái dương giao hòa trung tế, chỗ sinh ra lực lượng, chính là tánh mạng chi nguyên lực, đối với tu sĩ, hữu ích mà vô hại. Thanh Lâm cười tự nói, đối với chính mình lúc này đây thu hoạch, thỏa mãn tới cực điểm. Cùng lúc đó, hắn cũng cảm giác, chính mình hôm nay chỗ hoàn thành sự tình, chính là thế gian bất luận kẻ nào đều muốn chịu nhìn lên chi hành động vĩ đại. Âm dương giao hòa trung tế, Thanh Lâm làm được chí tôn đế cấp nhân vật đều không thể làm được sự tình. Cái này, thực không khác là một loại chế pháp. Chính là chín ảnh ám ảnh chúa tể cảnh, có thể chế pháp, đây cũng là từ cổ chí kim triền miên nay triền miên tương lai. Cũng không từng có, không có sự tình, cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm lại là nhìn về phía trước mặt cái kia một đoàn hào quang. Càng cảm giác thỏa mãn, khả dĩ chứng kiến, một đen một trắng hai mảnh hào quang, hoàn toàn như là hai cái long tức. Màu đen long tức, đại biểu cho thái âm, bạch sắc long tức, tác thì đại biểu cho thái dương. Chỉ là, cái kia màu đen long tức, hắn một đôi mắt nhưng lại bạch sắc long tức, hắn một đôi mắt thì là màu đen. Âm cùng dương, cùng nhau sống hay chết, sinh cực kỳ tận chính là chết, chết cực kỳ tận thì là sinh, âm cùng dương, cũng như thế. Dương cực kỳ tận chính là âm, âm cực kỳ tận thì là dương, dương trong có âm, trong âm có dương, còn đây là chính thức dung hợp. Âm cùng dương, tại trên tay của ta, đạt được dung hợp, cái này dung hợp về sau âm cùng dương, đã là bất đồng dĩ vãng chi âm cùng dương. Xem lên trước mặt hào quang, Thanh Lâm trong lúc nhất thời, lại là một hồi như có điều suy nghĩ. Tựa hồ đã có mới đích thu hoạch, thông qua này, khả dĩ cùng mình chỗ nắm giữ mặt khác đại đạo, lẫn nhau xác minh, lại để cho Thanh Lâm lấy được chỗ ích không nhỏ. Âm cùng dương, dung hợp về sau, đem làm có mới đích danh tự. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm trong óc, đột nhiên bay lên như vậy một cái ý niệm trong đầu. Nhưng là nói lên cái tên này, lại trong lúc nhất thời lại làm khó Thanh Lâm. Thái âm cùng thái dương đều là thế gian lực chi bản nguyên, cũng thế gian lực chi cực tận, hai loại đại đạo hợp nhất, nên đặt tên gì đây? Thanh Lâm nhíu mày khổ tư, đối với thái âm cùng thái dương có chính mình nhận thức cùng cảm ngộ, nói lên cái này dung hợp về sau danh tự, hắn cũng là tràn đầy trịnh trọng, quyết không có thể qua loa khởi một cái tên xong việc. Bỗng dưng, Thanh Lâm trong đầu linh quang nhất thiểm, nhớ tới trước khi sở tu làm được thiên diễn kiếm trận. Diễn số lượng 50, hắn có thể dùng người 40 có 9. Kể từ đó, còn lại chính là cái kia, một, đi nơi nào? Lại ý vị như thế nào? Thanh Lâm vô ý thức chịu nhíu mày, một hồi tự hỏi lối ra. Lại lập tức thì có đáp án của mình. Một, tức chuyện xấu vậy, tức số trời. Một, nói ngay vậy, tức cực. Ta cái này dung hợp về sau thái âm cùng thái dương, cũng lực chi bản nguyên, lực chi cực tận, sao không xưng là thái nhất? họ là Thái Cực. Nghĩ tới đây, Thanh Lâm trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Thái Nhất cùng Thái Cực, ý nghĩa giống nhau, đều lời nói cực kỳ tận. Đạo chi bản nguyên, tựu là cái này rồi. Thái Âm, Thái Dương dung hợp, chính là tiên phong, xưng là Thái Nhất hoặc là Thái Cực, hoàn toàn xứng đáng. Thanh Lâm vỗ tay mà cười, đối với chính mình chỗ lấy cái tên này, thập phần thỏa mãn. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/kaoa/nối-ky-nối-csi-mon/ nắm trong tay khoa học kỹ thuật của cả tỷ nền văn minh. Chỉ cần xem phim là có thể chế tạo món đồ vật. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.